Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1585, Bạch Linh Nhi chết. Góc truyện audio.com. Đông Hoang, Thanh Khâu Sơn, nơi này là thiên hồ nhất tộc trụ sở. Phổ thông tộc nhân ở tại bên ngoài. Chính có hạch tâm tộc nhân mới có thể ở tại Thanh Khâu Sơn. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn ngói xanh tiểu viện. Một gã người mặc bạch sắc cung trang thiếu nữ ngồi tại thạch đình bên trong. Thiếu nữ phần đuôi có tứ đầu màu tiết trắng cái đuôi. Nàng chính là Bạch Linh Nhi. Bạch Hâm đưa nàng theo Tống Tịch Nhược trên tay giải cứu ra về sau. Bạch Linh Nhi khổ tu hơn 100 năm, thuận lợi tiến vào Nguyên Anh kỳ, có được tứ đầu cái đuôi. Nàng mỗi vượt qua một cái đại cảnh giới, liền sẽ thêm ra một cái đuôi. Đây là hiện tượng phản tổ. Thiên hồ nhất tộc có được cửu vĩ tiên hồ huyết mạch. Bất quá thiên hồ nhất tộc trong lịch sử, tu vi cao nhất tộc nhân có được 5 cái đuôi. Nghe nói muốn có được 6 cái đuôi. Muốn tới linh giới mới hành. Bạch Linh Nhi hiện tại là Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu không phải bị Vương Thanh Sơn đả thương, tiến tới bị Hoàng Phú Quý bắt đi bán cho Tống Tịch Nhược. Lấy Bạch Linh Nhi tư chất, nàng tối thiểu là Nguyên Anh trung kỳ. Nàng cấp Tống Tịch Nhược làm linh thú 100 năm, làm trễ nải rất nhiều thời gian. Trước đây ngưỡng vọng nàng tộc nhân đuổi theo. Bạch Linh Nhi đã từng là yêu tộc một cành hoa, có yêu tộc đệ nhất mỹ nữ xưng hào. Bất quá giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất. Tại nàng mất tích trong lúc đó, yêu tộc hiện ra không ít tuổi trẻ tuấn kiệt. Bạch Linh Nhi kém không ít. Đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là Vương Thanh Sơn. Lưu Nghiệp ở trước mặt tỏ thái độ. Vương Thanh Sơn là đồ tôn của hắn. Bạch Linh Nhi muốn động Vương Thanh Sơn, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Coi như không cân nhắc Lưu Nghiệp, Bạch Linh Nhi vậy không nhất định là Vương Thanh Sơn đối thủ. Một bước chậm dẫn đến từng bước chậm. Chính là như thế tàn khốc. Bạch Linh Nhi lấy ra một bộ màu xanh họa trục, vẽ lên là Vương Thanh Sơn họa tượng. Sắc mặt của nàng có phần cổ quái. Ném đi chủng tộc ân oán không nói, Vương Thanh Sơn xác thực ưu tú. Như Vương Thanh Sơn xuất thân yêu tộc, nàng có lẽ sẽ suy tính một chút Vương Thanh Sơn. Đáng tiếc chủng tộc ở giữa huyết cừu, chú định nàng vô pháp cùng Vương Thanh Sơn tiến tới cùng nhau. Địch nhân tuấn kiệt, chính là nàng tử địch. Liền Bạch Linh Nhi đều không có phát hiện. Nàng thái độ đối với Vương Thanh Sơn phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, lạc trước mặt Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi vung tay áo một cái, một đạo bạch quang bay ra, đánh trúng truyền âm phù. Truyền âm phù tự đốt, truyền ra một đạo thô kịch thanh âm nam tử. Linh Nhi biểu muội, nghe nói người gần nhất giàu dĩ không vui, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo một vòng giải sầu một chút đi. Thật phiền, cũng không có việc gì tới tìm ta. Bạch Linh Nhi hơi không kiên nhẫn. Cho nàng phát truyền âm phù chính là biểu ca của nàng Hổ Diễm. Là người ái mộ của nàng một trong. Bất quá tại nàng mất tích trong lúc đó, Hổ Diễm đã cưới Bạch Linh Nhi đường muội Bạch Thanh Nhi. Quảng cáo, Bạch Thanh Nhi là nhất cái bình giấm chua. Bạch Linh Nhi không muốn cùng Hổ Diễm đi được quá gần, tránh cho Bạch Thanh Nhi hiểu lầm. Nàng vốn muốn cự tuyệt, tai phải giật giật. Hiển nhiên là có nhân cho nàng truyền âm. Bên ngoài sân nhỏ diện, một gã mày rậm mắt to áo bào đỏ thanh niên đứng tại cổng. Nhìn nó yêu lực ba động, thình lình có Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Cũng không lâu lắm, cửa sân mở ra, Bạch Linh Nhi đi ra. Nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, uyển chuyển dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian này buồn bực tại tộc nội quá lâu. Biểu ca, ngươi dẫn ta giải sầu một chút đi. Chấm, Bạch Linh Nhi vừa cười vừa nói. Mặt như hoa đào, Hổ Diễm nhìn ngây dại, vỗ ngực đáp ứng. Hai người rời đi Thanh Khâu Sơn, hướng về nơi xa chạy đi. Nửa ngày sau, hai người xuất hiện tại nhất tọa chim hót hoa nở sơn cốc bên trong. Một đám linh điệp trong cốc nhẹ nhàng nhảy múa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hương hoa. Biểu ca, ngươi thật giống như chưa bao giờ dẫn ta tới qua nơi này. Ngươi đem ta đưa đến nơi này. Không sợ Thanh Nhi sinh khí à, Bạch Linh Nhi nhíu mày vấn đạo. Đầy mắt nghi hoặc, Linh Nhi biểu muội, thực không dám giấu giếm. Ta căn bản không thích Thanh Nhi. Ban đầu là cha ta bức ta. Ta mới cưới nàng. Ta kỳ thực thích chính là ngươi. Hồ Diễm hai tay bắt lấy Bạch Linh Nhi bả vai. Kích động nói. Ánh mắt lửa nóng. Ngươi không phải biểu ca ta. Ngươi đến tột cùng là ai? Bạch Linh Nhi bỗng nhiên tránh thoát Hồ Diễm hai tay. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Nàng há miệng ra. Một đạo bạch quang bắn ra. Thẳng đến Hồ Diễm mà đi. Hồ Diễm tính toán tránh đi. Bên tai truyền đến Bạch Linh Nhi thanh âm. Biểu ca, ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Không biết đạo vì cái gì? Hồ Diễm ánh mắt biến si mê. Thân thể không nhúc nhích. Bạch quang bỗng nhiên xuyên thủng Hồ Diễm trái tim. Phốc phốc, nhất thanh. Hồ Diễm bỗng nhiên hóa thành một chương ngân quang lóng lánh phù triện. Phù triện không gió tự cháy. Hóa thành cho bụi, ầm ầm tiếng sấm vang lên. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đoàn to lớn ngũ sắc lôi vân xuất hiện tại sơn cốc trên không. Sấm sét vang dội, một đạo màu bạc nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện, bao lại cả tòa sơn cốc. Ti Đồ Mị cùng ba tên mang theo mặt nạ đồng xanh nguyên anh tu sĩ vừa hiện mà xuất. Bốn người bọn họ trên tay đều nắm lấy nhất khối màu bạc nhạt trận bàn. Tốc chiến tốc thắng. Nơi này là yêu tộc nội địa. Một gã mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử trầm giọng nói. Ngữ khí nghiêm túc. Bọn hắn nhao nhao đi trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết. Tiếng sấm đại hưởng. Một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía cốc nội Bạch Linh Nhi. Một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên. Phương viên mấy vạn dặm đều nghe được. Đây là thiên hồ nhất tộc đặc hữu thần thông. Thiên hồ giống. Đây là gặp được nguy hiểm tín hiệu cầu viện. Rất nhanh, đủ mọi màu sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Quảng cáo. Đáng chết. Tăng lớn cường độ. Đừng cho nàng. Ti Đồ Mị lời còn chưa nói hết. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Màn ánh sáng màu bạc vỡ ra. Bạch Linh Nhi sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng có một ít máu tươi. Hóa thành một đạo bạch sắc độn quang hướng về nơi xa bay đi. Chớp mắt trăm trượng. Một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên. Bạch sắc độn quang tốc độ chậm lại. Phá không thanh đại hưởng. Một đạo bán nguyệt hình quang nhận kích xạ mà đến. Trong nháy mắt xuyên thủng Bạch Linh Nhi thân thể. Bạch quang lóe lên, một đầu mini nguyên anh bắn ra. Bất quá mini nguyên anh còn không có bay ra đi xa. Không trung đánh rớt hạ một đạo thô to tia chớp màu bạc. Chuẩn xác đánh trúng mini nguyên anh. Trên trăm đạo độn quang theo các nơi bay tới. Tốc độ đặc biệt nhanh. Một gã mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử tế ra một mai bạch sắc phi toa. Trong nháy mắt phồng lớn. Bạch sắc phi toa toàn thân bảo quang lưu truyền không ngừng. Ti Đồ Mị bốn người lập tức bay đi lên. Bạch quang lóe lên. Bạch sắc phi toa chớp mắt vạn trượng. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất ở chân trời. Trên trăm đạo độn quang theo đuổi không bỏ. Trong hư không tạo nên một trận gợn sóng. Bạch Hâm vừa hiện mà xuất. Hắn nhìn qua Ti Đồ Mị bốn người bóng lưng rời đi. Một trận cười lạnh. Điêu trùng bạc kỹ, liền bồi các ngươi chơi đùa. Một tháng sau, Đông Hoang yêu tộc bạo động, xâm lấn nhân tộc, một tràng đại chiến không có dấu hiệu nào bạo phát. Cứ đáng tin tình báo, nhân tộc nguyên anh tu sĩ chui vào yêu tộc nội địa. Sát hại Bạch Linh Nhi, thiên hồ nhất tộc lão tổ tuyên bố muốn giết 10 tên nguyên anh tu sĩ vì Bạch Linh Nhi báo thù. Trận này đại chiến dị thường thảm liệt. Chờ lục đại tiên môn kịp phản ứng. Đồng hoang nhân tộc đã tổn thất nặng nề. Tử thương vô số. Lục đại tiên môn nhao nhao xuất binh. Tổ chức bộ đội tinh nhuệ. Tiến về tiền tuyến chống cự yêu tộc.